Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, cao nhân điều kiện. Son Gâu Bần tiên sinh thực sự là thật là bản lãnh nha. Đồ Tô Hi nhưng cười, trong mắt thoáng hiện ánh sáng trí tuệ, hắn ngã xuống một ly trà, đưa về phía Son Gâu Bần, ôn thanh nói, mời uống trà. Đa tạ, Son Gâu Bần nghi ngờ tiếp nhận trà. Son Gâu Bần tiên sinh, nghe người cùng Son Goku mới vừa nói chuyện với nhau. Hiển nhiên người sẽ cửa này tiên pháp đã có thời gian 5-6 năm, Đồ Tô mỉm cười nói. 5-6 năm, Son Gâu Bần trao mày, cụ thể chỉ có 4 năm. Son Gâu Bần nói rằng, 4 năm nha, lấy ngươi ở đây này môn tiên pháp ở trên kỹ năng. Nói vậy nên thấy đều đã thấy a. Đồ Tô trên mặt cười đến người hiền lành. Ta muốn biết người đối với tương lai gặp phải thế giới hủy diệt tai họa thấy thế nào. Son Gâu Bần lông mi vi vi nhất thiêu. Mơ hồ có chút đoán được Đồ Tô tuân hỏi ý tứ. Sau này sẽ phát sinh rất nhiều khả năng nguy hiểm cho thế giới sự tình. Liền chúng ta trên địa cầu thì có người nhân tạo nguy cơ. Ma nhân nguy cơ, thậm chí tương lai cả cái thế giới càng là sẽ bị phá hủy. Son Gâu Bần nói, Đồ Tô nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn cùng Supata liếc nhau, biết người nhân tạo nguy cơ, ma nhân nguy cơ, cũng biết thế giới bị phá hủy chuyện. Xem ra ngươi là thật đã sớm sẽ này môn tiên pháp. Đồ Tô trầm giọng nói, vậy không biết ngươi thấy người nhân tạo nguy cơ, ma nhân nguy cơ là làm sao vượt qua? Supata liền dò hỏi. Supata đặt tiên sư hay là đang kiểm tra ta? Son Gâu Bần mỉm cười, nhấp một ngụm trà, thu hồi quan sát thời không năng lực. Nếu người nhân tạo cùng ma nhân nguy cơ đều là ở trên địa cầu phát sinh, vượt qua hai cái này nguy cơ tự nhiên cùng địa cầu chiến sĩ có quan hệ. Nhất là cùng người Saiya chiến sĩ có rất có quan. Tựa như Son Gohan, Son Goku, Kadik, thậm chí Chang, không biết ta có không có nói sai. Không sai, Supata thanh âm trầm thấp, ngươi cũng nói đúng, xem ra ngươi là chân chánh thấy được tất cả. Như vậy ta hỏi ngươi, cuối cùng cái kia vũ trụ toàn bộ tiêu thất ngươi thấy thế nào? Ta nghĩ ngươi nói là đệ thất vũ trụ tiêu thất a. Son Gâu Bần mỉm cười. Đệ thất, Supata cùng Đồ Tô sửng sốt, bọn họ kỳ thực cũng nhìn thấy vũ trụ không chỉ một. Biết thế giới là có nhiều vũ trụ, nhưng biết đến sẽ không nhiều. Ngươi là nói chúng ta vũ trụ là đệ thất vũ trụ? Supata dò hỏi, chúng ta cái này cái thế giới tổng cộng có 18 cái vũ trụ. Son Gâu Bần mỉm cười nói, thế nhưng đã biến mất rồi 6 cái. Cho nên bây giờ chúng ta thế giới chỉ có 12 cái vũ trụ. Mà chúng ta vũ trụ chính là hôm nay đệ thất vũ trụ. Thì ra là thế, Supata lưng mi khẽ run. Cái này ta vậy mà không biết. Son Gâu Bần tiên sinh kiến văn rộng rãi. Xem ra Son Gâu Bần tiên sinh ở này môn tiên pháp bên trên đạo hạnh xác thực xa so với chúng ta vì. Sâu, Đồ Tô cảm khái một câu. Con mắt nhìn sang Supata, mỉm cười nói, Supata, xem ra ngươi tiên tri danh xưng muốn chắp tay đưa cho Son Gâu Bần tiên sinh. Ha ha, Supata cười khổ một tiếng, đừng cười ta, ngươi chỉ giả danh xưng ở Son Gâu Bần tiên sinh trước mặt. Ta xem cũng chưa chắc có thể nhìn thấy bao nhiêu trí tuệ. Hanh, Đồ Tô song lông mi vung lên. Son Gâu Bần tiên sinh nếu muốn, ta chắp tay đưa lên, chỉ cần hắn có thể giải quyết người ta chi hoặc. Nói đến đây, Đồ Tô sắc mặt nghiêm túc, Son Gâu Bần tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, người biết cái kia 6 cái vũ trụ tại sao lại tiêu thất? Còn có chúng ta đệ thất vũ trụ vì sao đã ở tương lai không lâu sẽ tiêu thất? Rất đơn giản, bị toàn vương cho thanh trừ. Son Gâu Bần thản nhiên nói, toàn vương, Supata trợn mắt, tẩy rửa, Đồ Tô vẻ mặt nghi hoặc, Kỳ thực hai người căn bản là không có kỳ vọng Son Goban biết. Nhưng hôm nay xem ra, Son Goban dường như biết được so với bọn họ trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cũng xin Son Goban tiên sinh cặn kẽ vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Cái này phút chốc Zupata đem tư thế thả rất thấp. Hắn nói lời này lúc đầu thậm chí đều hơi cúi thấp xuống. Cực kỳ cung kính, Toàn Vương là chúng ta cái này cái thế giới người mạnh nhất. Cũng là người thống trị cao nhất. Son Goban nói rằng, hắn có quyền hoán đổi từng cái vũ trụ tối cao thần. Cũng có thể để vũ trụ trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất. Chúng ta cái này cái thế giới nguyên bản có 18 cái vũ trụ. Trong đó 6 cái vũ trụ bởi vì chọc giận Toàn Vương mà bị Toàn Vương tẩy rửa. Chọc giận Toàn Vương cho nên bị tẩy rửa. Đồ Tô con mắt bỗng nhiên một sáng. Nói như vậy, chúng ta đệ thất vũ trụ cũng là bởi vì trong tương lai biết gây họa Toàn Vương cho nên mới bị thanh. Trừ, nói đúng là chỉ cần chúng ta diệt trừ cái kia chọc giận Toàn Vương nhân tố liền sẽ không phát sinh. Vũ trụ biến mất sự tình. Zupata con mắt cũng sáng lên. Son Goban tiên sinh. Ngươi nếu biết được như thế tinh tường, nói vậy biết là ai chọc giận Toàn Vương, khiến ngay cả chúng ta vũ trụ a. Người nào? Son Goban mí mắt chớp xuống, nhìn trong chén trà lục sắc nước trà, thanh âm trầm thấp, kỳ thực không có ai chọc giận Toàn Vương, nếu như nói cứng có người gây họa Toàn Vương, đó chính là chúng ta vũ trụ tất cả mọi người chọc giận Toàn Vương. Mọi người Zupata, Đồ Tô mi đều nhăn lại, mời tiên sinh nói rõ, Đồ Tô cũng sắp thái độ thả rất thấp, Toàn Vương là tất cả vũ trụ người thống trị cao nhất. Cho nên để hắn tẩy rửa một cái vũ trụ nguyên nhân chỉ có một, chính là cái này vũ trụ văn minh nhân loại phát triển không tốt. Son Goban trầm giọng nói, văn minh nhân loại phát triển. Zupata, Đồ Tô nhìn Son Goban. Toàn Vương là căn cứ vũ trụ văn minh nhân loại tiêu chuẩn trung bình tới quyết định người vũ trụ. Nên bị tẩy rửa, mà chúng ta đệ thất vũ trụ thật bất hạnh. Văn minh nhân loại tiêu chuẩn trung bình chỉ có 3 điểm tả hữu. Ở 12 cái trong vũ trụ xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Cho nên, Toàn Vương không thanh trừ chúng ta vũ trụ. Tẩy rửa người nào? Son Goban thanh âm trầm thấp. Chúng ta vũ trụ đứng hàng thứ 2 đếm ngược. Chỉ có 3 điểm tả hữu. Zupata ánh mắt rơi vào trên bàn trà. Đồ Tô mi đi quấn quýt. Tôn tiên sinh, ta nhớ được tương lai cũng không phải hết hoàn toàn không có hy vọng. Vẫn có một con đường có thể thông hướng quang minh. Ngươi nói là Son Goku à? Son Goban mỉm cười. Không sai, ở một cái nào đó tương lai. Son Goku cùng toàn bộ vương thành vì bằng hữu, cho nên để sự tình có hơi có chút điểm chuyển cơ. Thế nhưng cơ hội này rất nhỏ. Thì ra là thế, Đồ Tô ánh mắt cũng rũ xuống. Trong phòng lâm vào cực tĩnh trong. Cái kia, tiên sinh có biện pháp nào không? Đồ Tô ngẩng đầu, kỳ vọng nhìn Son Goban. Zupata cũng ngẩng đầu, sắc mặt khẩn trương. Ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, Son Goban nói những thứ này, bọn họ mặc dù không cách nào tìm chứng cứ là không phải thật sự tương. Nhưng trực giác cảm thấy Son Goban sẽ không lừa gạt bọn họ. Dù sao, Son Goban lý do là vũ trụ văn minh nhân loại tiêu chuẩn trung bình. Mà không phải còn lại, ngắn hạn đích phương pháp xử lý. Tự nhiên là để Son Goku sinh hoạt quỹ tích tận lực hướng về nguyên bản hoàn mỹ tương lai phát triển. Đường phát triển, Son Goban nói rằng, Đồ Tô, Zupata mày nhăn lại, nếu là lúc trước cái này tự nhiên là tốt nhất. Thế nhưng hiện tại Kevlar chết, vũ trụ phát triển sẽ đi về phương nào căn bản không phải bọn họ có thể chủ đạo. Đương nhiên cái này là không có khả năng. Bởi vì hiện tại thế giới phát triển đã sớm cải biến. Cùng chúng ta thấy bất kỳ một cái nào tương lai cảnh tượng phát triển đều không giống nhau. Nói thí dụ như, sự xuất hiện của ta, Lại nói thí dụ như Kefler kỳ thực ở Son Goku biến thân Super Saiyan cái kia một ngày bị giết. Mà hết thảy này, các ngươi trong tương lai trong cảnh tượng đem xem không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Son Goban trầm giọng, không thể nào đâu. Supata cau mày, có tin hay không các ngươi về sau có thể nếm thử. Son Goban thản nhiên nói, đương nhiên một biện pháp khác, chính là để chúng ta vũ trụ văn minh nhân loại tiêu chuẩn rất nhanh đề thăng. Đồ tô, Supata mày nhăn lại, để văn minh nhân loại tiêu chuẩn rất nhanh đề thăng. Nói lại nói tiếp đơn giản, có thể làm như thế nào? Để chính bọn nó tinh cầu văn minh đề thăng cũng không thể. Huống chi làm cho cả vũ trụ, Kevler thế lực bị thánh chủ tiếp thu. Son Goban mỉm cười. Việc này không biết các ngươi biết hay không? Chúng ta thấy được. Supata trầm giọng. Không biết ngươi đối với việc này thấy thế nào? Thấy thế nào? Son Goban thần sắc quái dị. Thánh chủ mục đích kỳ thực chỉ có một. Chính là đề thăng vũ trụ văn minh nhân loại tiêu chuẩn. Về phần hắn có thể làm được hay không? Cái này sẽ rất khó nói. Ta có thể nói không hơn. Ồ, Supata lông mi khơi một cái. Làm sao ngươi biết những thứ này? Đồ tô bỗng nhiên ánh mắt sắc bén như đao. Lẽ nào ngươi là thánh chủ phái tới thuyết khách? Ta không phải thánh chủ phái tới. Son Goban một duỗi người. Được rồi, liên quan tới chuyện tương lai. Ta có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Lúc này đây ta tới đắt tinh cầu. Mục đích thực sự chỉ có một, chính là muốn học các ngươi tiên thuật. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Đồ tô thu hồi ánh mắt. Hắn nhíu mày, bất quá, ngươi muốn học chúng ta tiên thuật. Cái này căn bản là không có khả năng, bởi vì chúng ta tiên thuật căn bản không truyền ngoại tinh cầu nhân. Tôn tiên sinh, ngươi đã cường đại như thế, vì sao không muốn học tập chúng ta tiên thuật? Supata sắc mặt có chút khó coi. Ngươi phải biết rằng, cái môn này tiên thuật, chính là chúng ta muốn truyền cho Adrian Rat tinh nhân cũng là hết sức cẩn thận. Nhiều tài không sợ thiệt, nhị vị không phải cũng đều là học rất nhiều môn tiên thuật. Cũng không còn bởi vì học một hai môn liền thỏa mãn. Son Goban nói rằng, sau đó chân thành nói, còn xin chỉ điểm ta tiên thuật. Đồ tô, Supata liếc nhau, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Nếu như là khác ngoại tinh nhân, bọn họ trực tiếp liền đuổi ra ngoài. Nhưng là Son Goban, không nói hắn là Son Goku bạn thân, liền mới vừa hướng bọn họ nói liên quan tới chuyện tương lai, liền để bọn họ không thể không thận trọng đối đãi. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Phía sau nhà, Thái Toa trong ánh mắt lóe sáng quang. Toàn vương, văn minh nhân loại tiêu chuẩn. Cái này Son Goban hỗn đản lại nói tiếp có mũi có mắt. Nhưng là, Thái Toa khóe miệng hiện lên nụ cười. Thật coi người khác đều là ngu ngốc. Nếu thật có toàn vương như vậy người thống trị, chính là chúng ta cái này vũ trụ tối cao thần ở trước mặt hắn cũng phải nơm nớp lo sợ. Người Son Goban bằng cái gì có thể tiếp xúc được? Còn biết hắn tẩy rửa vũ trụ là bởi vì văn minh nhân loại tiêu chuẩn lũy thừa quá thấp. Làm ngươi Son Goban là toàn vương người hầu sao? Bất quá cái này hạ lưu hỗn đản cũng quả thật có bản lĩnh. Dự ngôn thuật cư nhiên để Supata đều bái phục. Thái Toa nheo lại mắt. Bên trong nhà Son Goban sắc mặt có chút khó coi. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra. Hai cái này dường như quyết tâm không muốn truyền thụ tiên thuật cho mình. Tôn tiên sinh, nếu như ngươi là chúng ta Adrian Rat tinh nhân, tốt biết bao nhiêu nha. Đáng tiếc, đồ tô trầm giọng, loại sự tình này, ta là không có khả năng đáp ứng. Trừ phi Supata hắn, đừng nhắc lên ta từ trước đến nay lười nhác rất, tộc nhân mình đều không thu mấy người đệ tử. Làm sao có thể lại khác thu đệ tử? Tôn tiên sinh, nếu không ta thay ngươi dẫn tiến khác một cao thủ. Supata liền nói, thấy Son Goban dường như muốn mở miệng. Liền lại nói, ngươi chớ vội cự tuyệt. Cái này một vị cao nhân, cùng chúng ta là cùng cấp bậc, nàng chính là thần võ Thái Toa. Nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua. Nói không chừng nàng, Son Gouben khóe miệng giật một cái. Không phải, đây tuyệt đối không được. Thái Toa tiên sinh là tuyệt đối không có khả năng chỉ điểm của ta. Thái Toa là một rất dễ nói chuyện nhân. Nhất là nàng đối với ngoại tinh nhân so với chúng ta càng hữu hảo. Nếu như, Đồ Tô Tiếu nói rằng, đúng lúc này hắn thần tình sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ đang khuynh nghe cái gì, cũng liền khoảng khắc, Đồ Tô trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Tôn tiên sinh, ta chỗ này còn có một vị cao nhân, của nàng năng lực vẫn còn ở ta và Supata bên trên. Mới vừa nàng truyền đến thanh âm nói nguyện ý truyền cho ngươi tiên thuật. Đồ Tô nói rằng, còn có cao nhân, Son Gouben sửng sốt, cái này vị cao nhân đã từng chỉ điểm quá ta tiên thuật. Tôn tiên sinh, nàng như là nguyện ý chỉ điểm ngươi, cái kia là ngươi tạo hóa. Supata cũng thần sắc quái dị nói, ồ, cái kia vị cao nhân, Son Gouben đang muốn hỏi. Ngươi có thể gọi ta Cửu tiên sinh. Thanh âm lạnh như băng từ sau cửa truyền đến. Cửu tiên sinh. Son Gouben lông mi khơi một cái, trong lòng có chút kích động. Lẽ nào vị kia nguyện ý truyền thụ cho ta tiên thuật cao nhân chính là ngươi? Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta nguyện ý thụ ngươi tiên thuật, thế nhưng có ba điều kiện. Ngươi nếu là có thể đạt được, ta tự nhiên dạy ngươi, nếu không phải có thể. Điều kiện gì? Người thứ nhất, người lúc trước nói đến thánh chủ thu nhốt vào Kevlar thế lực, chính là muốn tăng lên văn minh nhân loại tiêu chuẩn, có thể là như thế. Nhiên giá, điều kiện thứ nhất chính là thánh chủ phía dưới 10 vị trí đầu chức vị. Ta phải muốn một cái. Thanh âm lạnh như băng nói rằng, Đồ Tô, Supata liếc nhau. Trong mắt đều là bất đắc dĩ. Cái kia cao nhân dĩ nhiên chính là Thái Toa. Còn là bọn họ không ngờ tới luôn luôn nghiêm túc nghiêm chỉnh Thái Toa làm sao đột nhiên đại biến dáng dấp. Đối với một cái không quen biết ngoại tinh nhân nổi lên đùa giỡn chi tâm. Thánh chủ dưới chức vị vẫn là đứng hàng 10 vị trí đầu. Cái này căn bản là không thể. Trừ phi đứng ở chỗ này là thánh chủ, hoặc là cùng thánh chủ cực kỳ có quan hệ, có thể ảnh hưởng đến thánh chủ nhân, có thể đây không khỏi cũng quá không thể nào. Son Goku mới đưa Fide giết được gần chết, Son Goku bằng hữu có thể ảnh hưởng đến thánh chủ, tổng hay sao cái gì năng nhân đều là địa cầu a. Son Gouben trầm mặc, làm sao, làm không được sao? Thái Toa thanh âm càng băng lãnh. Nếu như chuyển tới phía sau cửa liền sẽ thấy trong mắt nàng đắc ý cùng khóe miệng nụ cười. Điều kiện thứ nhất xác định là cái này. Son Gouben trầm giọng, đây là tự nhiên, ta Cửu tiên sinh nói một bãi nước miếng một viên cái đinh, còn sẽ không nói không giữ lời. Thái Toa thanh âm tựa hồ có hơi sinh khí. Điều kiện này ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thay ngươi đạt tới. Son Gouben trầm giọng nói, tâm lý không biết nói gì. Cái này điều kiện thứ nhất nếu như là hướng người khác nói lên, tự nhiên muôn vàn khó khăn, có thể là chính bản thân hắn, còn không liền chuyện một câu nói. Cái kia điều kiện thứ hai, mời nói, Son Gouben nói, đáp ứng ngược lại là thẳng thắn. Cũng được, ta trước tiên là nói về điều kiện thứ hai. Điều kiện này rất dễ dàng làm được. Ta xem Son Goku tiểu tử kia khó chịu, nhưng là lại đánh không lại hắn. Cho nên cái này điều kiện thứ hai, chính là ta muốn ngươi đánh thắng hắn, cũng chính là muốn ngươi lợi hại đánh tiểu tử kia một trận. Thái Toa khóe miệng nụ cười càng thêm sán lạn. Đánh thắng Son Goku, Supata, Đồ Tô nhãn thần cũng càng thêm bất đắc dĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.